Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 44, công bố. Dư Hãn a, Dư Hãn tên kia quả thực liền như là mở hách như thế. Tu vi tăng lên đến còn nhanh hơn ta, đã 5 sao đỉnh cao, cũng là hắn số may, chính mình nỗ lực, bị thánh viện vị kia chân vương trưởng lão vừa ý. Vị kia chân vương trưởng lão cấp 7 nắm giữ. Thánh hồn chính là trưởng đao sứ. Hơn nữa thánh viện có rất nhiều tu hành đao pháp tiền bối lưu lại tư liệu. Hắn trưởng đao sứ nắm giữ độ tăng lên nhanh chóng. Lúc này mới 3 tháng. Cũng đã cấp 6 đỉnh cao. Nghe thời lai giảng dài. Hạ Dực không nói gì cười cợt. Ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác tu hành mở hách. Trong lòng không đếm sao? Thời Lai ạch một tiếng, có chút thình lình, rất nhanh lại ai nói. Không đúng vậy, lão gia gia, ngươi không phải cũng mở hách sao? Dựa vào cái gì nói ta? Hạ Dực ha ha cười, cái kia Dư Hãn là chuẩn bị lựa chọn loại thứ hai thánh hồn sao? Uy, đề tài này rời đi đến cũng có chút quá đông cứng chứ. Thời Lai ói ra câu máng. Mới trả lời, vị kia chân vương trưởng lão cùng ngài nói tới như thế. Thích hợp hắn nhất thánh hồn là võ thánh. Nhường Dư Hãn thử cầu lấy một hồi. Thánh viện bên này cũng sẽ hỗ trợ. Có điều Dư Hãn tên kia có chút không quá tình nguyện. Ta đoán hắn khẳng định là nhớ Quan Tranh. Không muốn để cho Quan Tranh cảm giác mình là vì thánh hồn. Hạ Dực cười nói. Tiểu tử ngươi đúng là trưởng thành đến không ít, sẽ phân tích người khác tâm lý. Lão gia gia, không ngờ như thế ta trước đây ở trong lòng ngài là cái kẻ ngu si sao? Thời Lai oán giận nói, ngươi đoán, ta không đoán. Thời Lai cười cười lại bỗng có chút trầm mặc, nói, ta hơn một tháng trước ở thánh viện qua 18 tròn tuổi sinh nhật. Đã là một người trưởng thành. Hạ Dực biết hắn là nhớ nhà nghĩ cha mẹ, an ủi sờ sờ đầu của hắn, nói, ngươi đều 18 tuổi sao? Tĩnh Tĩnh lại có thêm 3 tháng cũng 18 tuổi, chuẩn bị làm cái hôn lễ. Thời Lai vẻ mặt ngột hoảng hốt, hôn lễ, thứ đó hắn luôn cảm thấy cách hắn đặc biệt xa xôi. Nhưng nhỏ vừa nghĩ, ở Thánh Hồn Đại Lục 15, 16 tuổi thậm chí càng nhỏ hơn kết hôn đều có. Hắn cùng Lâm Tĩnh Tĩnh đều đã có phu thê chi thực. Hai cái người cũng không thể tách ra. Cử hành hôn lễ cũng hợp lý. Chỉ là ba mẹ không có cách nào tham gia a. Nha, cũng vốn là không có cách nào tham gia. Không có tình huống đặc biệt. Tĩnh Tĩnh đi không được địa cầu. Chờ đã, chờ ta hỏi một chút Tĩnh Tĩnh đi. Thời Lai có chút nói lắp, đưa tay đi hái Hạ Dực vò đầu hắn bàn tay lớn. Ta không phải tiểu hai tử, ngài đừng tổng mò ta đâu. Hạ Dực hỏi, tiểu hai vợ chồng phản ứng đều giống như đúc. Thật sự có duyên a, gặp phải Tĩnh Tĩnh ngươi cảm thấy may mắn sao? Thời Lai, hạnh phúc a, may mắn. Thời Lai sửng sốt một chút, đúng đấy, là rất may mắn. Có thể ở Thánh Hồn Đại Lục gặp phải ngài, ta cũng rất may mắn a. Đúng đấy, nếu như không phải may mắn, ngươi thế nào lại gặp ta đây? Hạ Dực nội tâm hốt thở dài. Thời Lai, ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói như vậy? Nàng khi đó còn quá tuổi trẻ, không biết hết thảy vận mệnh biếu tặng, từ lâu trong bóng tối tiêu được rồi bảng giá. Nghe qua, Thời Lai nói. Sớm nhất hình như là cái nào tiểu thuyết mạng đại thần viết. Sau đó thật là nhiều người đều ở học. Rất có cách điệu cảm giác. Hạ Dực không nói gì. Người vẫn là đem câu nói này xem là Lỗ Tấn thuyết đi. Thời Lai ha hả cười không ngừng. Không đúng sao? Hạ Dực cũng cười. Thời Lai, nhớ kỹ. Sau đó mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều muốn như hiện tại như thế vui sướng. Lạc quan, hơn nữa ngốc, ta không ngốc. Thời Lai oán giận, lại có chút kỳ quái nói. Lão gia gia, ngài trong lời này lời ở ngoài, làm sao như là ở bàn giao di ngôn. Dày thối, nói cái gì đó? Hạ Dược tức giận mắng âm thanh. Ngươi mới di ngôn. Di ngôn gì? Lâm Tĩnh Tĩnh ló đầu đi vào. Tiền bối, thời lai, ăn cơm rồi. Không có gì, chúng ta đang thương thảo có quan hệ ngươi cùng thời lai hôn lễ sự tình. Hạ Dược câu nói đầu tiên cho hai hài tử đùa giỡn đến tìm không được bác. Đã quên lúc trước nói đồ vật, thời gian sau này liền biến thành tiểu tình nhân anh em rác rưởi thời gian. Một trận khen ngợi cơm trưa, thời lai khen Tĩnh Tĩnh món ăn thiêu đến tốt. Qua đây, Hạ Dược trực tiếp đem hai đứa bé đuổi ra cửa, nhường thời lai bồi Tĩnh Tĩnh đi dạo phố. Liệt Dương Thành bên trong có không ít player, nhưng cho dù ngẫu nhiên gặp thời lai, bọn họ cũng chưa chắc có thể nhận ra. Có thể nhận ra, cũng sẽ không có người nào dám động thủ. Còn nữa nói, Liệt Dương Thành bên trong, Hạ Dược nhận biết đã có thể phóng xạ chăm sóc được. Nhàn nhã ngày ngày qua đi, từ ngày thứ hai bắt đầu, nhân gian nói tới đánh cược lão tổ đoàn liền tình cờ xuất hiện ở Hạ Dược đại viện đầu đường cuối ngõ, chủ yếu do ba bộ phân tổ thành. Một là Như Thất Hiền như vậy, đã nhiều lần đánh cược qua lão tổ, có thu hoạch nhóm đầu tiên player, bọn họ là nhất sinh tử coi nhẹ, ngược lại trên người đã có cao tinh thánh hồn chờ thăng. Chỉ là thương thành tích phân tích lũy rất nhiều, mới sẽ trở lại thử vận may. Có 10.000 tích phân, ta lấy ra 3.000 rút thẻ, không quá đáng chứ. Loại thứ hai là hai vòng ba vòng người mới player, không có chất lượng tốt thánh hồn, sốt sắng nhất, trong đó sản sinh không ít đánh cược chó, đem trên người hết thảy tích phân toàn bộ dùng ở rút thẻ lên. Bởi vì nhân số khá nhiều, nhân gian rất khó lại từng cái thống kê cùng Hạ Dược thương lượng phân phát thánh hồn. Rất lớn một phần Hạ Dược trực tiếp nhắm mắt ở chính mình thánh hồn dự trữ bên trong tùy tiện điểm. Điểm binh điểm tướng điểm đến ai chính là ai. Đương nhiên xảy ra như vậy mấy cái xui xẻo, có tại chỗ khóc ròng ròng, có cúi đầu ủ rũ rời đi, còn có dĩ nhiên phát rồ, như phổ thông trò chơi lớn bằng mắng rút thẻ cơ chế. Thậm chí đầu óc vừa kéo xông lên muốn cùng Hạ Dược liều mạng. Hạ Dược rất thông cảm tâm tình của những người này, miễn phí giúp bọn họ mở ra Liệt Dương Thành nhà giam phó bản. Thời lai trong bóng tối nhìn ra vui vẻ, nghĩ đến lúc trước chính mình ngốc hề hề rút thẻ trải qua, lại có chút không cười nổi, chỉ cảm thấy Hạ Dược quá hỏng rồi. Lần thứ hai quy mô lớn thu gặt thánh hồn kinh nghiệm, lục tục thu được thánh hồn kinh nghiệm so với lần trước còn nhiều không ít. Hạ Dược một bên thu gặt liền tu hành, đại thể duy trì mấy Kusaka đến, đẳng cấp mỗi ngày 2 cấp, quỹ đạo chi tật mỗi ngày cấp 10 tăng lên tốc độ. Rất nhanh, tu vi của hắn tăng lên tới 427 cấp. Nắm giữ thần ban cho khen thưởng bổ trợ, tương đương với bình thường vương giả 457 cấp tu vi. Thánh hồn lực lượng tổng sản lượng lại so với phổ thông vương giả khổng lồ gấp đôi trở lên. Mà quỹ đạo chi tật cũng không trở ngại chút nào mà tăng lên đến cấp 7 mắc cấp. Thăng không thể thăng, thực lực bay vọt thức tăng lên, nói đã thành đỉnh cao vương giả cũng không quá đáng. Nếu là sẽ cùng Từ Tinh Từ Tín quyết đấu, Hạ Dực không cần điều động tiên sơn liền có thể ở trong vòng 10 phút giải quyết bọn họ. Liền chính thức đem Chu Diệt Từ Phúc nhắc lên nhật trình. Hắn lúc này còn không biết, Từ Phúc cùng Từ Vũ mà chiến mà trốn, đã chật vật đến chạy vào Trịnh Quốc cảnh bên trong, cách Liệt Dương Thành cũng không xa. Mà lúc này, có hai cái chuyện quan trọng hơn hấp dẫn Hạ Dực sự chú ý. Chuyện thứ nhất, nhóm thứ 5 player, 4.000 người, đã chính thức đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục. Này một nhóm player không có được lão mang mời đãi ngộ, giải rác phân bố đến 7 quốc, nhân gian ở nhường các nơi player tận lực tìm xem những này player. đều có thể giúp bọn hắn dẫn đường, càng nhanh hơn hòa vào Thánh Hồn Đại Lục, tăng cường player đoàn thể sức mạnh. Mà một chuyện khác, nhưng là nhân gian khiến người ta dùng 800 dặm kịch liệt đưa tới truyền tin. Báo cho Hạng Dực, cũng là báo cho Thời Lai. Trải qua mấy tháng do dự suy tính, Hoa Hạ, không, là toàn thế giới hết thảy quốc gia, sắp ở cùng thời khắc đó, chính thức công bố dị thế giới trò chơi tồn tại. Phụ thần cửu giới trò chơi, đem chính thức đi vào công chúng trong tầm mắt, biến thành nổi tiếng sự tình. Rốt cục quyết định sao? Hạ Dực có thể nghĩ tới đây sự kiện sẽ cho hiện thực mang đến bao lớn xung kích. Khả năng phát sinh từng hình ảnh. Một bên, Thời Lai thì lại nắm bắt nhân gian truyền tin có chút ngây người. Có chút lo lắng, đem tất cả truyền tin. Ba mẹ ta nơi đó, muốn trở về sao? Trở về một chuyến đi. Có thể, Thời Lai chần chờ. Hạ Dực nói, nhân gian biết ngươi ở chỗ này của ta. Phong thư này, một cái khác ý tứ chính là ám chỉ ngươi có thể đi trở về một chuyến. Đương nhiên, ngươi cần lặng lẽ hành động, cẩn thận hành động, nhiều nhất đi gặp một mặt cha mẹ ngươi. Đừng có chạy lung tung động. Hạ Dược vỗ nhẹ Thời Lai cánh tay. Một đạo man thiên quá hải thánh hồn gieo đến Thời Lai trên người. Tiện đà hai đạo ba đạo, gieo không dừng. 6 sao khai dương đỉnh cao thời điểm, Hạ Dực có thể ở cùng trên người một người cấu trúc 7 tầng gieo. Mà bây giờ, là ở Thời Lai trên người đo thử ra rồi cực hạn tầng 18. Này hay là bởi vì Hạ Dực mấy ngày gần đây tu vi tăng lên quá nhanh điều khiển lực có giảm xuống dẫn. Đến, đi thôi, ngươi chỉ để ý trở lại. Cái khác tất cả giao cho lão gia gia ta. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.